Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 42, Kê Minh Quan. Cửu cô nương kiểu nói này, Triệu Nhiên tựa hồ có một ít ấn tượng, lúc ấy còn giống như thật lộn xộn nâng lên không ít thứ. Kỳ thật đều thể hiện tại năm nay mới ban bố mấy đầu chiếu lệnh bên trong. Chẳng trách mình đối cái này mấy đạo chiếu lệnh vỗ án gọi tốt. Chẳng trách mình cảm thấy phi thường phù hợp ý. Nguyên lai lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Cùng cửu cô nương, Bùi Trung Trạch cùng một chỗ tiến Kê Minh Quan. Ở bên trái ghi chép sự tình phòng đăng ký. Nhận lấy bỏ bài, cơm bài, giảng pháp đường sổ tay. Đơn giản báo đến quá trình liền kết thúc. Lật xem quyển kia. Giảng pháp đường sổ tay, trong đó phong cách cũng 10 phần nhìn quen mắt. Quả nhiên, cửu cô nương tiếp tục bổ sung, cái này là dựa theo ngươi tại núi phó đang làm quyển kia tiếp đãi sổ tay trông mèo vẽ hổ mà đến. Triệu Nhiên lầm bầm một câu, cũng không giao bản quyền phí. Đồ lậu, cái gì? Không có gì, quen thuộc. Kỳ thứ nhất giảng pháp đường chia làm phủ cung ban cùng đạo viện ban hai cấp độ. Cũng chính là cao tu ban cùng phổ tu ban hai loại khác nhau. Phủ cung ban 36 tên phương trưởng, đều là kim đan trở lên tu vi. Có 3 người là đại pháp sư cảnh, trong đó liền bao quát Bùi Trung Trạch. Tại đạo viện ban cái này cấp 1 có 78 tên phương trưởng, lại phân làm giáp ban cùng ất ban. Trong đó giáp ban 46 tên, đều là hoàng quan cảnh, ất ban 32 tên, thành đạo sĩ cảnh, căn cứ đạo viện ban chia lớp tình huống đến xem. Giản tịch quan là chấp nhận võ sĩ cảnh cũng có thể đảm nhiệm huyện viện phương trưởng. Xem như đối trước mắt tồn tại tình huống thực tế giúp cho thêm vào xác nhận. Như thế chia lớp là tương đối khoa học. Rất nhiều lập đàn cầu khấn khoa nghi căn cứ thi pháp người tu vi khác biệt. Hiệu quả mạnh yếu cũng khác biệt. Thậm chí có bộ phận khoa nghi là võ sĩ cảnh tu sĩ không thi triển ra được. Đồng thời tại kim đan cùng hoàng quan ở giữa, lập đàn cầu khấn khoa nghi phân chia cũng rất lớn. Tỉ như cầu mưa khóa, hoàng quan tu sĩ thi pháp trên cơ bản liền không hiệu quả gì. Tu sĩ kim đan thi pháp có khả năng sẽ hơi có hiệu quả. Trong không khí sẽ hơi ướt át một chút. Triệu Nhiên cầu tuyết thuộc về đặc thù án lệ. Không tại nghiên cứu và thảo luận bên trong. Đừng nhìn cầu mưa khóa cầu không đến mưa. Nhưng có như thế điểm ướt át độ. Đối hoa màu sinh trưởng cũng là cực kỳ có chỗ tốt. Có thể dự tính, tương lai thân là phủ cung phương trưởng các tu sĩ. Còn muốn thường xuyên xuống đến huyện viện đi, trợ giúp huyện viện xin âm dương, đến Kê Minh Quan bên trong, có thể cảm nhận được không thấp linh lực. Nơi đây tuy không phải động thiên phúc địa, nhưng tự có linh tuyền linh nhãn, nếu không đạo lục ti cũng sẽ không một mực đem nơi này một mực chiếm cứ. Bởi vậy, bồi dưỡng các tu sĩ không cần lo lắng quá mức tu luyện vấn đề. Có lẽ để tất cả tu sĩ tối không quen một đầu. Liền là chỗ ở vấn đề. Kê Minh Quan mặc dù lớn, nhưng muốn để các tu sĩ ở đến thoải mái dễ chịu. Quả thực là người si nói mộng. Có thể làm được một người một gian, liền đã rất là không tệ. Tuyệt đối không thể một người một cái sân. Bất quá Triệu Nhiên không quan trọng. Hắn là thường xuyên tham gia đạo môn lớn nghị sự. Trước kia lúc họp, thậm chí 2 người một gian, 3 người một gian đều trải qua. Một người một gian không tính là gì. Thuận Tam Thanh Điện, Từ Hàng Điện, Tàng Kinh Các, Thụ Điệp Viện các loại viện lạc dần dần vào trong. Địa thế cũng tải từ từ đi lên. Về sau liền xuất hiện lớn sắp xếp nói bỏ. Nơi này nguyên lai là ngàn năm trước kia Kê Minh tự các tăng nhân ở lại tăng xá. Một loạt xương phòng cùng tồn tại cùng một chỗ. Mỗi sắp xếp 2 tầng, có thể ở ngàn người. Nghe nói những này phòng xá 600 năm đến đã hư hao qua 2 lần. bây giờ đều là 130 năm trước trùng kiến. Kê Minh tự bị đạo môn cải thành đạo lục ti về sau. Những này tăng xá cũng bị đơn độc chia cắt thành từng cái phòng đơn, dùng để cất trữ các loại hồ sơ tư liệu. Tại giản tịch quan dưới nghiêm lệnh, đạo lục ti bỏ ra đại lực khí, lại đem bên trong hồ sơ tư liệu chỉnh lý ra, mặt khác tìm đất chứa đựng, đưa ra đến 9 đại viện lạc cung cấp tham gia giảng pháp đường các tu sĩ ở lại. Dựa theo viện lạc đánh dấu từng bước tìm đi qua. Ba người ngoặt lên một đầu núi nhỏ kính, chui vào một chỗ nguyệt môn. Trước mắt là một cái tầm mắt khoáng đạt bình đài. Cái bàn xung quanh vây quanh lan can đá. Đứng tại trên bình đài có thể một chút trông thấy mặt phía bắc hồ Huyền Vũ. Bình đài nam bên cạnh cùng phía đông có hai hàng xương phòng. Các hai tầng, quay đầu nhìn kia nguyệt môn. Phía trên sơn lấy, cảnh dương lâu, ba chữ. Thật là một cái tốt chỗ. Cửu cô nương phủi tay. Chính là chỗ này. Chúng ta bởi vì đến chậm, cho nên không phân phối đến phía trước rộng lượng nói bỏ bên trong. Không cách nào cùng đồng đạo nhóm thường xuyên cùng một chỗ giao lưu tham khảo. Hai vị sư huynh ủy khuất một cái đi, liền ở nơi này, đánh dấu thời điểm, Triệu Nhiên nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở, còn có một nửa người không đến, từ đâu tới đến chậm. Nhưng hắn cùng Bùi Trung Trạch đều không phải người ngu. Lúc này ngầm hiểu, chấp nhận cửu cô nương cung cấp tiện lợi, riêng phần mình tìm phòng ở lại. Cửu cô nương độc chiếm chính nam hai tầng lầu nhỏ, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch tự nhiên là hướng chính đông trong xương phòng chen. Bùi Trung Trạch tại tầng 2, Triệu Nhiên tại một tầng. Vào phòng, trên bàn đã chất thành thật dày mấy chồng chất đạo thư. Một bản liếc nhìn. Triệu Nhiên nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Trai giới nghi phạm, vô thượng hoàng lục, ăn chay lập thành nghi. Vân cấp thất thiêm, thượng thanh linh bảo đại pháp. Đạo môn khoa phạm bách khoa toàn thư. Quen thuộc thư tịch, hương thơm mực, in giấy hương. Để Triệu Nhiên phảng phất lại về tới 15 năm trước tại vô cực viện dụng công khổ đọc tuế nguyệt. Ngoại trừ đạo môn lập đàn cầu khấn nghi phạm bên ngoài. Còn có chiếu lệnh dâng sớ khen ngợi sơ sách các loại công văn sáng tác bản mẫu. Đại đa số đều là trải qua 50 năm tới công văn. Nhất là lấy ra tĩnh bản triều chiếm đa số. Mỗi một loại văn thể đều tuyển chọn hơn 10 thiên bài văn mẫu. Cộng lại cũng là cao cao một đống. Tham chiếu lấy, sổ tay, đến xem. Giảng pháp đường một phương diện nặng học lập đàn cầu khấn khoa nghi. Một phương diện đọc thuộc lòng công văn kiểu mẫu, cái này đích xác là đảm nhiệm phương trưởng các tu sĩ cần thiết bài tập. Bao quát chính Triệu Nhiên, kỳ thật cũng là một cái cực tốt học tập cơ hội. Công văn phương diện còn thôi, tại lập đàn cầu khấn bên trên, có thể bù đắp rất nhiều hắn khuyết thiếu khoa nghi nội dung. Hắn nguyên bản suy nghĩ là, nếu như những khóa này trình để mọi người đi học cái gì nho ra điển tịch, vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn đứng lên vung tay hô to. Hiện tại xem ra, chí ít hết thảy còn tại bình thường phạm vi bên trong. Mơ hồ lật ra một hồi sách, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời chiều đã rơi xuống, sắc trời lờ mờ, minh nguyệt dâng lên, từng mảnh buồm trắng ngay tại hướng về bên bờ dựa vào. Kia là hồ Huyền Vũ trên ngư dân kết thúc một ngày vất vả. Ngay tại về nhà, Triệu Nhiên nghe thấy mặt ngoài trên bình đài có động tĩnh. Thế là đẩy cửa đi ra, chỉ thấy cửu cô nương đổi màu sáng thường phục. Ngay tại dựa vào lan can trông về phía xa. Đây là Triệu Nhiên lần đầu gặp cửu cô nương thân mang màu trắng thường phục. Cùng nàng ngày bình thường xuyên đỏ chót đạo bào lúc hiên ngang anh tư so sánh. Nhiều hơn mấy phần vũ mị cùng mềm mại. Có thể nói là khó gặp phong cảnh. Dạng này phong cảnh Triệu Nhiên khẳng định phải nhìn nhiều một hồi. Nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên phát giác phía trên có chút động tĩnh. Ngước cổ lên nhìn lên trên. Tầng 2 Bùi Trung Trạch đồng dạng đứng tại hành lang bên trên. Yên tĩnh nhìn chăm chú lên bình đài bên cạnh cửu cô nương. Cùng lồng gà núi Bắc dưới trời chiều thuyền đánh cá hát muộn hồ huyền vũ. Triệu Nhiên nhịn cười không được cười. Thấp giọng nói, Minh Nguyệt trang sức ngươi cửa sổ. Ngươi trang sức người khác mộng. Cửu cô nương quay đầu. Hỏi, cái gì cửa sổ a mộng a? Trên lầu Bùi Trung Trạch cấp tốc tránh trở về trong phòng. Triệu Nhiên cười một tiếng. Không có gì, cách giảng pháp đường khai ban còn có 3 ngày. Triệu Nhiên chưa hề cảm giác như thế thư giãn thích ý. Liền tựa như tất cả bao phục đều tháo xuống bình thường. Cả ngày tại nho nhỏ lồng gà trên núi ở lại. Hoặc là nhìn ra xa hồ huyền vũ phong quang. Hoặc là dạo chơi du tàu tại kê minh tự bên trong. Chiêm ngưỡng một chút tòa này ngàn năm cổ tháp. Suy nghĩ một chút năm đó làm Giang Nam tối đại Phật tự lúc thịnh cảnh. Cuộc sống như vậy, so dọc theo con đường này lữ hành còn muốn càng thêm nhàn nhã. Có đôi khi Triệu Nhiên cảm thấy, ngay cả suy nghĩ đều ngại mệt mỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục